Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 174, chúng lớn. Góc truyện audio.com. Trên bầu trời, lúc này Tiểu Long đang lấy tốc độ nhanh nhất bay đến thú tộc đại lục. Mặc dù bay với tốc độ rất nhanh nhưng mà khoảng cách giữa thú tộc và nhân tộc khá xa nên phải mất một đoạn thời gian mới có thể đến nơi. Lâm Tiêu lúc này đang ngồi trên đầu của Tiểu Long và tập trung vào hệ thống. Hiện nay có một số việc mà hắn vẫn chưa làm xong. Đầu tiên hắn phải tốn 200 triệu tinh khí để trang bị đầy đủ cho Spy. Hiện nay hắn chỉ còn dư lại 490.700.000 tinh khí mà thôi. Sau đó hắn xem các vật phẩm có trong dương của hắn. Vật phẩm, thủy nguyên tố 4x1, thổ nguyên tố 4x1, hỏa nguyên tố 4x1, đá thức tỉnh X1050. Ma thạch cấp 10x30, ma thạch thần thú cấp 3, ma thạch thần thú cấp 5x12, ma thạch thần thú cấp 10x2, thẻ chuyển vùng, hệ thống, ta muốn sử dụng thẻ chuyển vùng. Lâm Tiêu hướng về hệ thống nói, thưa ký chủ, hiện nay ký chủ vẫn còn đang ở thế giới cũ nên không thể sử dụng thẻ chuyển vùng. Chỉ khi nào ký chủ đi đến thế giới mới có thể sử dụng. Âm thanh hệ thống vang lên, nói như vậy chả lẽ ta còn phải đi đến nơi khác? Lâm Tiêu nhíu mày hỏi, đúng vậy thưa ký chủ, nhưng mà thế giới mới là do ký chủ tùy ý chọn lựa nên không cần lo lắng về vấn đề cưỡng ép xuyên qua. Hệ thống trả lời lần nữa, vậy à, cũng may là ta có thể tự do chọn lựa, Lâm Tiêu hài lòng nói, dù sao có chuẩn bị trước còn tốt hơn là phải bị ép buộc. Nếu vậy thì ta muốn triệu hồi, ta muốn sử dụng toàn bộ ma thạch để triệu hồi anh hùng bình thường và anh hùng đặc biệt. Lâm Tiêu nói, đang tiến hành triệu hồi thành công, chúc mừng ký chủ nhận được, Wildest Sniper, anh hùng thức tỉnh, Emperor Daughter Jin 4, tặng kèm nguyên liệu thức tỉnh, Long huyết thạch, Constructor Aris 4, tặng kèm nguyên liệu thức tỉnh. Thổ Long Hồn, Heavenly Sword A, anh hùng thức tỉnh, phụt, Lâm Tiêu lập tức cắn lưỡi và phun ra một ngụm máu sau đó ngã ngửa ra sau té xỉu. Dĩ nhiên hành động của hắn khiến chúng nữ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó hắn lập tức ngồi dậy và la hét như một tên điên. Ha ha ha, ta trúng, ta trúng, ta trúng, ha ha ha, sau khi chạy nhảy gần một tiếng đồng hồ thì Lâm Tiêu cũng dần bình tĩnh lại. Sau đó hắn hướng về chúng nữ báo bình an và tập trung vào hệ thống. Hắn hướng về hệ thống hỏi, hệ thống, vì sao ta lại chỉ ra có 4 anh hùng vậy? Mặc dù vô cùng hưng phấn nhưng mà Lâm Tiêu vẫn không quên ý chính. Bởi vì triệu hồi cộng dồn, hệ thống vang lên, triệu hồi cộng dồn, đó là cái quái gì? Lâm Tiêu khó hiểu hỏi. Bởi vì ký chủ sử dụng số lượng vật liệu vượt quá mức nên hệ thống đã tổng hợp lại toàn bộ và triệu hồi nên gọi là triệu hồi cộng dồn. Triệu hồi cộng dồn có thể tăng khả năng đạt được những anh hùng thức tỉnh hoặc được trang bị đầy đủ. Hệ thống giải thích, thì ra là vậy, Lâm Tiêu hưng phấn nói. Sau đó hắn vào cửa hàng mua nguyên tố để tiến hóa cho Jin và Aris. Tiêu tốn hết 2.000.000 để tiến hóa hết cho cả hai. Sau đó tiến triệu hồi hai nàng. Trước mắt hắn bỗng nhiên có hai tia sáng lóe lên sau đó có hai thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Aris toàn thân được bao phủ bởi một bộ giáp màu nâu. Tay cầm diêu chiến, mái tóc dài màu đen được buộc lên phía sau. Còn Jin thì mặc một chiến sườn xám màu đen hở đùi vô cùng quyến rũ. Mái tóc màu đen xõa xuống sau lưng. Xung quanh nàng là một con rồng không chân đang vậy quanh. Jin, Aris, xin chào chủ nhân, cả hai đồng thanh nói. Lâm Tiêu cố nhìn kích động hướng về hai nàng nói. Không cần quá đa lễ, cứ cư xử như bình thường là được. Sau đó hắn hướng về hệ thống lên tiếng. Hệ thống, lập tức thức tỉnh cho hai nàng. Khi âm thanh của Lâm Tiêu vừa dứt thì toàn thân hai nàng lại phát sáng thêm lần nữa. Nhưng lần này ánh sáng trở nên chói mắt hơn, thậm chí bầu trời cũng tràn ngập mây đen và sấm sét. Không hổ danh là 4 chúa tể và thành viên của Pentagon. Chỉ việc thức tỉnh thôi mà gây nên thiên địa dị biến. Lâm Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh. Sau một lúc thì ánh sáng biến mất, bầu trời cũng trở lại như cũ. Hai người lần nữa xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Lần này thì Aris bộ giáp đã chuyển sang màu đen và đỏ. Cây rìu trong tay của nàng cũng đã hoàn toàn biến đổi trở thành màu đen. Mái tóc của nàng đã chuyển đổi hoàn toàn sang màu bạch kim. Còn Jin thì bộ sườn xám màu đen đã biến thành một chiếc váy ngắn màu trắng, phía sau có một chiếc tà áo kéo dài tới chân. Chân của nàng đeo hai chiếc vớ cao màu trắng. Mái tóc của nàng đã chuyển sang màu hồng và trên đầu của nàng đội một chiếc mão. Con rồng của nàng cũng đã biến thành màu trắng. Lâm Tiêu lập tức kiểm tra chỉ số của cả hai. Tên, Jin, sinh cơ, 120.000, 2.000, 1S, số lượng sinh cơ và tốc độ hồi phục do sức khỏe quyết định. Tinh thần lực, 5.000, công kích vật lý, 300, công kích ma pháp, 20.000, sức khỏe, 7.000, người bình thường 15, tốc độ, 5.000, người bình thường 15, mị lực, 100, nghề nghiệp, điều khiển rồng, kỹ năng, Crimson Steel, nội tại, tăng 60, sát thương nhận vào và giảm 60, sát thương gây ra của những kẻ trong bán kính 1.000 mét xung quanh. Đòn tấn công thường sẽ gây hiệu ứng mù cho kẻ địch. Draconic Descent, gây 100, sát thương phép thuật cho những kẻ thù xung quanh. Xuyên giáp, kháng phép được áp dụng, loại bỏ hiệu ứng hỗ trợ của kẻ thù. Draconic Rod, gây 120, sát thương phép cho tất cả kẻ thù trước mặt, gây thêm sát thương tương đương với 30, máu tối đa của mục tiêu, loại bỏ mọi hiệu ứng hỗ trợ của kẻ thù. Yongzu, kỹ năng thức tỉnh, gây 120, sát thương phép cho tất cả kẻ thù xung quanh, bỏ qua tất cả hiệu ứng và chiêu thức phòng thủ của kẻ thù. Mức độ tình cảm, 100, vì ngươi hy sinh tất cả. Tên, Aris, sinh cơ, 300.000, 2.000, 1S, số lượng sinh cơ và tốc độ hồi phục do sức khỏe quyết định. Tinh thần lực, 700, công kích vật lý, 10.000, công kích ma pháp, 900, sức khỏe, 9.000, người bình thường 15, tốc độ, 6.000, người bình thường 15, mị lực, 100, nghề nghiệp, đấu sĩ, kỹ năng, Earthen Aura, nội tại, mỗi đòn đánh nhận sát thương sẽ không cao hơn 20. Máu tối đa, mỗi đòn đánh trúng đối phương sẽ giảm 10S hồi chiêu cho tất cả đồng minh. Bảo vệ tất cả đồng minh khỏi hiệu ứng gây choáng. Gia tăng 50, tỷ lệ phản đòn, Crash Hit, gây 400, sát thương vật lý cho một kẻ thù. Áp dụng chí mạng và loại bỏ mọi hiệu ứng hỗ trợ của đối phương. 70S hồi chiêu, Finishing Blow, gây 600, sát thương vật lý cho một kẻ thù. Bỏ qua phòng thủ và áp dụng chí mạng, 100S giây hồi chiêu. Hazardous Present, kỹ năng thức tỉnh, kỹ năng sẽ được tự động kích hoạt sau khi tham gia vào chiến đấu 1 phút. Gây nên hiệu ứng khiêu khích dành cho các pháp sư, những kỹ năng đơn mục tiêu của đồng minh sẽ được tăng 150. Sát thương, mức độ tình cảm, 100, vì ngươi hy sinh tất cả. Nhìn bộ kỹ năng của cả hai thì Lâm Tiêu lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là Aris, mỗi đòn đánh giảm 10S. Phải biết ở đây không giống với trong trò chơi đó là tấn công theo lượt mà là liên tục tấn công. Và các kỹ năng của nàng đều thuộc hàng đơn mục tiêu. Một khi kỹ năng thức tỉnh được kích hoạt thì nàng thậm chí có thể trở thành vua solo tay đôi A. Ở phía sau Sen và Aquila nhìn cả hai với ánh mắt đầy hâm mộ. Phải biết hiện nay chỉ cần các nàng có thể thức tỉnh thì các nàng có thể trợ giúp cho Lâm Tiêu được nhiều hơn. Nhưng mà mỗi lần có người khác xuất hiện thì mỗi người đều mạnh hơn các nàng rất nhiều. Lâm Tiêu chú ý tới ánh mắt của cả thì thầm cười mà không nói gì. Hắn vốn dĩ không quan đến thực lực mạnh yếu của các nàng mà phân biệt đối xử. Nếu mà phân biệt đối xử thì có lẽ hắn sẽ đặt Sen lên hàng đầu. Bởi vì trong số các nàng thì Sen là người có thể thực hiện thức tỉnh huyền thoại. Đây chính là cảnh giới thứ hai sau khi tiến hành thức tỉnh. Một khi nàng thức tỉnh huyền thoại thì cho dù là Lâm Tiêu hiện nay muốn chiến thanh VGSG nàng là điều không thể, cho dù hắn có liều mạng đi chăn nữa. muốn chiến thắng nàng trừ khi Delon và Vũ Công trong hắn đều thức tỉnh huyền thoại thì mới có thể làm được. Hết chương.